là Hạnh Ngân, nhưng lúc cha mẹ cháu mang cháu về thì đổi lại là Khánh Ngân. Từ nhỏ, cha mẹ đối xử với cháu tốt lắm. Cháu cũng nghĩ cha mẹ ruột hoặc là chết rồi, hoặc là bỏ rơi cháu, nên cháu không có ý định tìm lại. Có điều lúc anh trai cháu mất, mẹ cháu đưa cho cháu mấy đồ này và bảo cháu đi tìm cha mẹ ruột của mình. Cha mẹ ruột cháu còn sống nhưng mà không rõ là ai, cũng không rõ ở đâu. Lúc cháu đến cô nhi viện hỏi các bác ở đó thì nghe các bác nói trước kia có một người phụ nữ từng đến tìm cháu. Nhưng mà khi ấy cháu được nhận nuôi rồi, các bác cũng không tiết lộ thêm thông tin của cháu ra. Năm cháu 12 tuổi, có một người đàn ông cũng đến tìm. Nhưng các bác ở đó vì thấy cháu được nhận nuôi nên đã không tiết lộ thông tin. Chỉ nghe nói người đàn ông ấy sau đó có tài trợ cho quỹ của cô nhi viện một thời gian khá dài. Khả năng đó là cha cháu. Cháu vốn định đi tìm thì xảy ra chuyện. Cháu bị người ta bắt cóc, hại rơi xuống vực suýt chết. Cái này bác cũng nghe rồi mà. Cháu may mắn được người ta thấy nên cứu về. Cháu bị thương rất nặng, hơn một tháng rồi mới hồi phục, gần hai tháng mới có thể tìm đường trở về nhà. Thế nên bây giờ cháu sợ lắm. Cháu không có ý định tìm cha mẹ nữa. Cháu chỉ muốn bình yên được sống. Cha mẹ cháu có lẽ bây giờ cũng có cuộc sống riêng. Họ có lẽ cũng đã quên đứa con gái này rồi ạ. Khi nói tới đây, tôi bỗng thấy vai của ông Minh khẽ run lên. Ánh mắt ông nhìn tôi chất chứa một nỗi đau đớn sâu nặng, cả một nỗi bàng hoàng không thể tin nổi. Tôi khẽ hỏi lại, nhưng mà có chuyện gì vậy bác? Sao bác lại hỏi cháu chuyện này ạ? Ông Minh cúi mặt, trên đầu có vài sợi tóc bạc đã lấm chấm. Tôi còn tưởng là ông sẽ kể với tôi về đứa con gái thất lạc của ông, sẽ ôm lấy tôi mà nhận con. Thế nhưng không, ông từ từ ngước lên hỏi, cháu có thể cho bác xin một vài sợi tóc được không? Tôi biết một người đến tuổi này rồi, có một sự nghiệp vững chắc trong tay như ông, không dễ gì mà làm việc một cách bộp chộp. Dẫu tôi nhận ra sự xúc động mạnh của ông, nhưng mà tôi hiểu ông đang ngầm muốn xác nhận lại mối quan hệ của tôi và ông bằng một bản xét nghiệm ADN. Tôi đưa tay bứt mấy sợi tóc trên đầu, tôi đưa cho ông đáp. Dạ đây ạ, nhưng mà có chuyện gì vậy bác? Bác hỏi cháu mấy chuyện này, có chăng là bác biết cha mẹ ruột của cháu là ai sao ạ? Ông Minh nhận lấy sợi tóc, tay ông run run. Đột nhiên bên trong bà Hòa lao ra, túm lấy tay của ông mà nói. Con Hạnh nó tỉnh rồi, nó muốn gặp ông đấy. Sao có đứng đây làm cái gì thế hả? Con gái nó muốn gặp ông kìa. Mấy sợi tóc của tôi trên tay của ông Minh khẽ rơi xuống đất. Bà Hòa vội vã kéo ông vào, thế nhưng ông gạt đi. Ông cúi xuống nhặt từng sợi tóc dưới nền nhà rồi đáp lại. Bà ở đây chăm con đi, tôi có việc phải ra ngoài một lúc. Ông đi đâu? Con gái nó tỉnh rồi kìa, ông đi đâu chứ? Tôi thấy ông Minh nhặt ngồi nhặt tóc, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa. Vốn định nói để tôi nhổ tóc khác đưa cho ông, nhưng mà ông đã tỉ mẩn nhặt hết 4-5 sợi tóc dưới nền gạch sáng bóng. Đến tận sợi cuối cùng ông mới đứng lên. Bà Hòa bên cạnh vẫn chu chéo. Ông làm cái gì vậy chứ? Ông đi đâu? Con nó đang cần ông kia kìa. Thế nhưng ông Minh không hề để tâm. Ông xoay lưng cầm nhúm tóc, đi thẳng ra ngoài. Bà Hòa vội vã nắm chặt tay không buông. Đầu bà ta lắc lắc nói, ông định đi đâu? Ông muốn đi đâu? Tôi đi với ông. Ông Minh dùng tay còn lại ra sức gỡ từng ngón tay của bà Hòa ra. Bà đây chăm con đi, tôi đi một mình. Không, tôi đi cùng với ông. Con Hạnh nó tỉnh rồi, tôi đi cùng ông. Thế nhưng trước sự dai dẳng của bà Hòa, ông Minh dường như nhận ra có vấn đề. Ông kiên quyết đáp, bà ăn phải bả hay sao mà cứ giật đùng đùng lên thế? Hay là bà biết chuyện này rồi? Bà Hòa càng lúc càng không khống chế được cảm xúc của mình, càng không khống chế được lại càng để lộ ra những bất thường. Bà ta liền cười gượng gạo đáp, Tôi biết chuyện gì chứ? Con gái đang ốm, nó cần cha, mà ông lại cứ định làm cái gì thế? Chị Hạnh từ trong lết ra. Cha ơi, con có chuyện muốn nói với cha. Có điều ông Minh không để tâm mấy lời bà Hòa hay chị Hạnh nói. Ông xoay người đi. Trước khi đi, tôi nghe tiếng ông nói, bà ở đây với con Hạnh, tôi có việc, đêm nay tôi không về. Bà với nó có chuyện gì nói sau, bà nó nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai tôi về nói chuyện lại với bên thông gia. Nói xong, chẳng đợi bà Hòa đáp lại, ông Minh đi thẳng ra ngoài. Bà Hòa đứng chết chân trong nhà, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi. Có lẽ cả bà ta và chị Hạnh đều không ngờ rằng tôi còn sống mà trở về. À không, suốt 20 năm nay bà ta không ngờ rằng tôi còn sống. Năm ấy có lẽ bà ta nguyền rủa tôi chết đi. Đáng tiếc số mệnh của tôi lại trêu ngươi bà ta, năm lần bảy lượt bị hại thế mà tôi vẫn sống. Tôi nhìn bà Hòa, nắm tay của Thành lên tiếng. Dạ, bác ở lại chăm chị Hạnh, vợ chồng cháu xin phép về nghỉ ngơi. Chị Hạnh đứng ở góc tường, trông chị ta rệu rã, trắng bệch như hồn ma. Tôi nhìn chị ta khẽ cười. Chị vào nghỉ ngơi đi, kiểu lại mệt đấy. Sáng mai vợ chồng em sẽ xuống thăm nhé. Thế nhưng cả hai mẹ con chị ta không đáp lại lời tôi. Mẹ Hoa và thầy Đăng cũng đi về nhà lớn. Tôi nghe tiếng thầy Đăng thở dài thườn thượt. Một lúc mày xảy ra bao nhiêu chuyện. Không biết sao cha con Hạnh lại cứ hỏi con Ngân về cái vòng tay của nó nhỉ? Hay là ông ấy biết cha mẹ ruột của con Ngân là ai? Ôi dào, tôi làm sao mà biết được chứ. Giờ lo cho sức khỏe của con Hạnh trước đã. Nó suy sụp lắm rồi đấy. Việc tốt mà con trai ngoan của ông gây ra đấy. Đúng là cha nào con nấy. Bà đừng có mà xỏ xiên. Tôi nói thẳng cho tôi xỏ xiên cái gì. Này thì cháu nó ở nhà ngoan lắm. Giờ thì muối mặt với thông gia chưa. Thành nắm tay tôi đi phía sau thầy mẹ. Trên sân, con mây bách của ông Minh đã rời đi từ bao giờ. Đêm nay, có lẽ ông Minh sẽ mất ngủ. Nhưng tôi tin, ngoài ông Minh, còn rất nhiều người khác mất ngủ. Giấy thì làm sao mà gói được lửa chứ. Đã là sự thật mà mẹ con chị Hạnh đã tìm cách lấp liếm đi. Tôi khẽ bật cười. Chẳng lẽ mẹ con chị ta nghĩ giữ được ngày hôm nay thì giữ được cả đời sao? Chẳng lẽ mẹ con chị ta ngây thơ tới mức nghĩ tôi thực sự là vẫn chưa biết gì sao? Mà tôi đã biết, rốt cuộc hai con người độc ác ấy giấu được ông Minh đến bao giờ chứ? Trở về phòng, con Đào dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Tôi nhìn nó khẽ nháy mắt. Tự dưng lại nhớ tới cái Trúc. Con Đào lẫn Trúc đều là những đứa trung thành, thông minh. Có điều cái Trúc số phận bạc bẽo, càng nghĩ lại càng thương, càng nghĩ lại càng muốn hành hạ mẹ con chị Hạnh như cách mà họ đã hành hạ tôi. Trên đời này, làm người tốt rất khổ. Tôi đã từng làm người tốt, cái Trúc cũng từng làm người tốt. Thế nhưng rồi sao? Kết cục thì một người chết, một người thì suýt chết. Cái gì mà quả báo chứ? Cái gì mà ở hiền gặp lành chứ? Sau khi chết đi sống lại, tôi tin rằng vận mệnh nằm ở trong tay của mình. Quả báo này chỉ có tôi tự mình trả cho mẹ con chị ta, chứ không có ông trời nào trả cả. Ông Minh đã đi rồi, cầm theo nhúm tóc kia mang theo, muốn đổi trắng thay đen cũng hoàn toàn không có khả năng. Đêm nay mẹ con chị ta không ngủ. Thế nhưng đêm nay tôi lại ngủ rất ngon. Bên ngoài kia bão tố có thế nào, trong căn nhà nọ này vẫn bình yên và ấm áp. Tôi không biết suốt đêm ấy ông Minh đã mang nhúm tóc ấy đi xét nghiệm hay chưa. Hiện tại có một kiểu xét nghiệm ADN lấy rất nhanh, xác định 16 lơ cớt, có thể cho ra kết quả trong vòng vài tiếng đến chục tiếng đồng hồ. Với một người giàu có như ông Minh, tôi tin ông sẽ lựa chọn cách nhanh nhất, chính xác nhất. Đêm qua, sau một đêm ngủ ngon, tôi dậy với một tinh thần rất thoải mái. Sáng nay, Thành đi dạy học, còn tôi thì chuẩn bị đi ra công ty. Năm cuối rồi, còn môn của Thành tôi bị thi lại, nên thời gian khá rảnh. Tôi muốn có chút kinh nghiệm để khi ra trường đỡ bỡ ngỡ. Tôi còn muốn có kinh nghiệm để vực dậy xưởng gỗ cho cha. Khi tôi đang ngồi ăn sáng để chuẩn bị lên nhà lớn, thì con Đào cũng vào khẽ nói. Mợ, đêm qua ấy, nhà cậu Khang bật điện cả đêm. Sáng nay con thấy mợ Hạnh mắt thơm như gấu trúc, mà mắt đỏ ngầu luôn, như kiểu mợ ấy không ngủ tí gì, chứ không phải là mỗi đêm qua đâu. Chồng có con riêng, nhân tình lại là một người con ở mưu mô, thầy mẹ lại chấp nhận rước nó về. Đến ngay cả mẹ ruột của chồng cũng cùng một phe với nó, đã khiến chị ta suy sụp. Giờ đây lại thêm chuyện cha chị ta sắp nhận đứa em rơi vãi, mà lẽ ra chị và mẹ tống nó chết từ lâu rồi, khiến chị ta lại càng cảm thấy như một cơn ác mộng kinh hoàng. Một cơn ác mộng mà chị ta không thể nghĩ tới. Cách đây vài ngày chị ta còn tưởng mình sắp có tất cả rồi, tất cả mọi thứ. Thế mà bây giờ đây giống như bị rút cạn đi, hơi thở yếu ớt. Chị cảm giác không còn gì, chị cảm giác mình sắp mất đi tất cả. Nhưng thế này thôi sao? Thế này đã thấm gì so với những gì chị ta gây ra? Không đâu, mọi thứ chỉ đang bắt đầu, còn rất rất lâu mới có thể kết thúc. Mẹ con chị ta vẫn ở đây. Có lẽ mẹ con chị ta không dám đi đâu lúc này. Có lẽ giờ đây, từng giây từng phút trôi qua đều là nỗi ám ảnh. Có điều dù bên nhà ấy sóng gió đang nổi lên, thì bên nhà này tôi lại yên ổn đi làm. Tôi tin có kết quả, ông Minh sẽ tự khắc đến tìm tôi. Thế nên tôi không hề có ý chờ đợi, chỉ dặn dò con Đào và thằng Lân ở đây canh chừng hai mẹ con chị Hạnh giúp tôi, có bất thường gì thì báo lại. Đến nơi, tôi mới biết Hoa Đăng là một công ty rất lớn. Tôi nghe cha tôi kể, ngày xưa thầy Đăng mẹ Hoa buôn bán trúng mánh, sau đó mở xưởng gỗ nhỏ. Xưởng gỗ dần dần phát triển thành xí nghiệp, rồi bây giờ là cả một cơ ngơi thế này. Cha tôi còn nói công ty này phát triển là nhờ công lao của mẹ Hoa rất nhiều. Hồi mới thành lập, những đơn hàng đại đa số là mẹ vất vả gặp đối tác để người ta hợp tác với mình. Gần 10 năm rồi, công ty càng ngày càng lớn mạnh. Trước kia, lúc Thành đi nước ngoài về, vừa làm giảng viên, vừa giúp thầy Đăng một tay. Sau này thầy giao lại việc cho anh Khang, Thành cũng bận quá nên đâm ra cũng không giúp gì được nữa. Lúc tôi vào công ty, anh Khang đang làm việc. Thầy Đăng sắp xếp cho tôi làm cùng với chị Thủy, kế toán của công ty. Anh Khang không vui vẻ cho lắm, thế nhưng tôi cũng đếch quan tâm. Tôi nhờ chị Thủy cho tôi xem một ít sổ sách trong một năm nay của công ty để nghiên cứu một chút. Anh Khang thấy vậy liền nói: "Em dâu mới đến công ty chưa nổi một ngày đã đòi xem sổ sách rồi sao? Công ty có phải là cái chỗ em muốn xem gì thì xem đâu." Tôi nhìn anh Khang. Trước kia mẹ Hoa muốn xem thu chi của công ty, anh cũng từ chối. Bây giờ tôi muốn xem, anh cũng không cho. Tôi cá chắc rằng anh có vấn đề nên mới giấu giếm như vậy. Mục đích tôi đến công ty này đâu phải chỉ để lấy kinh nghiệm sống. Có điều thầy đang ở đó, anh Khang nói vậy. Thầy liền cất lời: "Là người nhà một cả mà, sao mà khó khăn thế? Thủy, cô đưa cho con bé sổ sách trong năm nay đi." Anh Khang vốn định không đồng ý, nhưng mà thầy Đăng đã khoát tay ra hiệu cho chị Thủy lấy cho tôi. Sổ sách của công ty vốn nhập ở trên máy, sổ sách bằng giấy này chỉ thể hiện lại để xem cho dễ. Tôi mở đống sổ sách ra, ban đầu chưa phát hiện ra một điều gì cả. Thế nhưng mở đến quyển thứ 5, đột nhiên tôi cảm thấy mấy quyển giữa năm này dường như tôi xem mà qua rồi. Dường như các số liệu này tôi đã từng đọc, từng nhập máy. Tôi khẽ day chán, trong một giây đột nhiên ổ lên. Cuối cùng tôi nhớ ra đống sổ sách này ở đây. Đây chính là đống sổ sách mà mẹ Hoa từng đưa cho tôi. Chỉ có điều sổ sách ấy dường như chỉ là bản photo của đống này, còn đây mới là bản chính. Bảo sao khi đọc đến số liệu tôi đã thấy rất quen. Ba quyển giữa năm đều có bất thường về tài chính, một số tiền bị hao hụt không rõ lý do. Thầy Đăng quá tin tưởng anh Khang, toàn bộ việc của công ty thầy giao cho anh hết. Tôi xem thêm đống sổ sách cuối năm rồi trả lại cho chị Thủy. Anh Khang nhìn tôi hỏi: "Thế nào, xem xong có hiểu gì không?" Tôi khẽ lắc đầu giả vờ đáp: "Nhiều số liệu quá, em đọc hơi rối, chắc em phải đi theo chị Thủy dài dài mới sáng suốt ra được." Anh Khang không nói gì nữa mà quay về phòng làm việc. Tôi cũng cố gắng ghi nhớ để về nhà xem lại đống sổ sách mẹ Hoa giao cho. Hóa ra mẹ cũng đã nghi ngờ anh. Hóa ra mẹ cũng nhận ra sự bất thường ấy. Chỉ có thầy Đăng đến nay vẫn tin tưởng anh như vậy. Nếu thầy biết mấy chuyện này, nếu mà thầy biết cả chuyện anh không phải là con ruột của thầy, rốt cuộc thầy sốc đến thế nào chứ? Khi đang định đi tham quan qua công ty một chút thì thầy Đăng ở phòng bên kia cũng sang tìm tôi rồi nói: "Ngân, ông Minh có việc đến tìm con đấy. Ban nãy ông ấy có qua nhà mình, nhưng mà chắc không ở nhà nên ông mới gọi cho thầy. Ông ấy đang ở dưới sảnh, con xuống xem thế nào nhé." Tôi gật đầu, cầm túi sách ra ngoài sảnh. Ông Minh đang đứng đó, tay cầm một xấp giấy. Nhìn ông có chút vội vã, có chút gấp gáp, còn có chút không kiên nhẫn. Có lẽ cả đêm qua, ông đã chờ đợi kết quả này mà không hề ngủ. Mái tóc ông hơi rối bù, gương mặt phờ phạc. Chính tay của tôi đã mang tóc của ông và tôi đi xét nghiệm, thế nên tôi cũng xác định được kết quả thế nào. Khi thấy tôi, ông có chút ngây người, đứng từ xa nhìn tôi không rời mắt. Đến khi tôi lại gần, ông mới cúi xuống. Tôi lên tiếng chào: "Cháu chào bác, bác tìm cháu có việc gì thế ạ?" Ông Minh lúng túng, hai tay như thừa thãi, mãi mới hỏi lại: "Có thể ra ngoài nói chuyện được không?" Giọng ông rất run, tôi gật đầu đi theo ông sang quán cà phê ngay bên cạnh công ty. Có vẻ như ông xúc động đến mức không gọi được nước, tôi liền gọi hai cốc nước cam rồi nói: "Có chuyện gì bác cứ bình tĩnh ạ, có phải là bác biết cha mẹ ruột của cháu rồi không?" Tôi nói tới đây, thấy ông Minh lại ngước lên nhìn mình. Ông bặm chặt môi, đôi mắt hơi đỏ lên. Ông không trả lời câu hỏi của tôi mà bắt đầu kể: "Cách đây hơn 20 năm về trước, bác có một người vợ. Người vợ ấy là người vợ mà cha mẹ bác đã đường hoàng cưới về cho bác. Có điều lấy nhau đã lâu rồi mà vợ bác không thể sinh con. Lúc ấy sự áp lực của gia đình lại cộng thêm tuổi trẻ bồng bột, bác đã sa ngã, làm cho một người phụ nữ khác có bầu. Vợ bác biết chuyện đã rất đau khổ. Thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình, còn một người em trai đang học hành và mẹ già, nên cô ấy không còn cách nào khác là chấp nhận bác mang người phụ nữ ấy về sống cùng một nhà. Sau đó vài tháng, không ngờ vợ bác lại có bầu tự nhiên. Thời gian ấy, hai người phụ nữ sống rất hòa thuận. Khi biết cả hai đứa trẻ trong bụng hai người phụ nữ ấy đều là con gái, cách nhau chỉ vài tháng, bác đúc hai chiếc vòng tỉ hưu cho hai đứa chưa chào đời. Đứa lớn bác đặt tên là Đồng Chân Hạnh, đứa nhỏ bác đặt là Đồng Hạnh Chân. Ông Minh nói tới đây thì dừng lại, thở một hơi nhìn tôi. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau, trong lòng có oán trách. Nhưng trước mặt người cha ruột, dẫu có sai lầm nhưng ông vẫn là người cha thương con. Ông hơi nhắm mắt nói tiếp. Hai chiếc vòng tỉ hưu ấy, bác khắc tên hai đứa con rồi đưa cho hai người phụ nữ. Có điều, sau khi người phụ nữ sinh ra Chân Hạnh thì bác có một dự án lại phải đi xa một thời gian. Khoảng thời gian ấy, mỗi lần gọi về nhà, bác lại thấy mọi chuyện vẫn ổn nên cứ yên tâm. Thế nhưng đến ngày mẹ Hạnh Chân sinh Hạnh Chân, bác nhận được điện thoại từ vợ. Điện thoại rất lạ, chỉ nghe những tiếng nức nở. Bác có linh cảm không lành nên vội vã trở về. Thế nhưng ở thời đó, trở về rất lâu, mất cả 3-4 ngày. Về tới nơi, bác mới biết Hạnh Chân bị một người lạ mặt bắt cóc đi rồi. Sau đó người ta tìm thấy xác của người đàn ông đó ở dưới một vực sâu. Bên dưới còn có chiếc áo dính máu của Hạnh Chân. Cậu của Hạnh Chân vì đi tìm con bé mà cũng mất ngay sau đó. Mẹ Hạnh Chân rất suy sụp, gần như phát điên lên, không thể tin nổi sự thật kinh hoàng ấy. Bà ấy ngày đêm gào khóc, đã vô số lần tự tử nhưng đều được cứu. Cuối cùng không thể chịu được nữa, bà ấy gửi bác đơn ly hôn, sau đó bỏ đi biệt tích. Tôi đã từng nghe thằng Lân nói về chuyện này, thế nhưng khi nghe chính cha mình kể lại, tôi đã không kìm nổi. Tôi ngồi trước mặt ông, nghe ông kể một câu chuyện tôi đã biết trước. Dù bản thân của tôi đã trải qua sinh ly tử biệt, nhưng kể đến đâu, mắt tôi chảy nước đến đấy. Cuối cùng không còn căn nổi dòng nước mắt, tôi để mặc nước mắt rơi. Tôi khóc không phải vì hôm nay tôi nhận được cha, mà tôi khóc vì thương mẹ, khóc vì thương cậu, thương cả chính bản thân mình. Mà càng thương, tôi lại càng căm hận mẹ con chị Hạnh. Định giết một đứa trẻ còn đỏ hòn, hại một gia đình phải ly tán, khổ sở. Rốt cuộc đã bao người chết dưới tay mẹ con chị ta chứ. Ông Minh thấy tôi khóc, hai tay cũng run run, cầm tập bản xét nghiệm ADN đặt lên bàn rồi nói. Bác từng nghĩ rằng Hạnh Chân đã chết, vì khi ấy áo của Hạnh Chân quả là rơi xuống vực. Sau này khi nỗi đau nguôi dần, bác có nghĩ đến trường hợp Hạnh Chân còn sống nên có đi tìm. Nhưng tìm mãi không có tung tích nên bác đã thôi hy vọng. Cho đến ngày hôm qua, bác gặp Hạnh Chân. Cả một đêm qua bác đã không dám ngủ. Bác không dám tin người trước mặt của bác lại là Hạnh Chân. Bác không dám tin người bác từng chửi mắng lại là Hạnh Chân. Tại sao hai mươi mấy năm nay bác mỏi mắt trông chờ lại không thể tìm được? Tại sao? Tại sao cháu lại là Hạnh Chân? Tại sao cháu là con gái của bác? Câu hỏi cuối cùng khiến giọng ông lạc đi. Ông không còn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Hai tay ôm ông ôm lấy ngực. Bản xét nghiệm ADN được mở ra. Tôi nhìn lên dòng chữ đỏ, đã biết kết quả nhưng vẫn chân chân không nhúc nhích. Ông mới nhìn tôi rất lâu. Rất lâu sau ông khẽ gọi. Hạnh Chân. Hai tiếng Hạnh Chân ông gọi tôi như người cha xa cách con gái cả một thế kỷ. Tôi cúi thấp đầu xuống. Dẫu có toan tính thế nào, nhưng mà tôi lúc này cũng nhận ra máu mủ ruột thịt là một thứ quá thiêng liêng. Ông Minh thấy tôi im lặng lại cất giọng, thứ giọng khàn đục mang cả tạp âm của sự thống khổ. Con gái. Tôi nghe từ đây ngước lên nhìn cha. Người trước mặt là cha của tôi, là cha ruột của tôi. Đột nhiên tôi thấy cha khóc, hai hàng nước mắt chảy xuống gương mặt đã có những nếp nhăn hẳn theo năm tháng. Bờ vai của cha run lên, tiếng khàn đặc phát ra từ cổ họng. Cha vừa khóc vừa nói. Xin lỗi con, ngay từ đầu là lỗi của cha. Ngay từ đầu là cha không bảo vệ được con. 23 năm nay cha sống trong sự dằn vặt, đến ngay cả gặp con cũng không biết đó là con gái của mình. Cha đã dùng những từ lữ cữ khó nghe để mạt sát con. Cha thật sự không còn gì có thể biết nói gì nữa. Cha không nghĩ mình tìm được lại con, không nghĩ con ở gần mình đến thế. Tôi nghe tiếng cha khóc, tôi bỗng cảm thấy nghẹt thở. Hai tay tôi chạm lên tay của cha, khẽ nói: "Bác, cha đừng khóc nữa, cũng đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa." "Không, là cha đã sai rồi, là vì cha không bảo vệ được con. Bao nhiêu năm nay con sống thế nào cha không biết. Xin lỗi con rất nhiều. Con có tha thứ cho cha cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Nếu không phải vì năm ấy cha đi xa như vậy, con đã không phải cách xa cha cả 23 năm dài đằng đẵng." Thực ra mấy lời này cha tôi nói ra, nhưng bản thân tôi lại nghĩ khác. Tôi còn sống ngày nào thì mẹ con chị ta còn tìm cách hại tôi ngày ấy. Thế nên tôi khẽ nói: "Cha đừng tự trách mình. Con biết cha không mong điều ấy. Cha đừng dằn vặt mình thế này, con đau lòng lắm." Cha tôi nghe xong cúi gằm mặt, mái tóc lộ rõ mấy sợi bạc. Nhìn cha bình thường có vẻ trẻ hơn so với tuổi, nhưng sau một đêm qua tôi bỗng thấy cha già đi rất nhiều. Cha đưa tay lên lau khóe mắt đang ướt. Một người đàn ông khóc có nghĩa rằng ông đang thực sự rất thống khổ. 23 năm nay ngỡ con của mình đã chết, gặp trong hoàn cảnh này có cứng rắn cỡ nào cũng không thể ngăn được xúc động. Có lẽ đêm qua ông đã xác định được tôi và ông là cha con rồi. Bản xét nghiệm này chỉ là minh chứng pháp lý để chắc chắn hơn mà thôi. Đối với tôi, chuyện này tôi đã sớm biết nên tôi không còn sốc. Lúc tôi biết chuyện này, tôi đã từng nghĩ đến việc đi tìm ông để nói cho ông biết. Nhưng đến sau này, khi trải qua rất nhiều chuyện, tôi mới dùng đến cách này. Cách để ông tự tìm hiểu về tôi, tự mình mang tóc tôi đi xét nghiệm. Chỉ có như vậy, ông mới tự mình tiếp nhận được nó. Chỉ có như vậy, ông mới có thời gian tự sắp xếp lại mọi thứ. Tôi không biết tôi và cha mình ở trong quán cà phê đến bao lâu. Chỉ nhớ rằng cha còn kể cho tôi rất nhiều chuyện. Nhưng vì vừa sinh tôi ra, tôi đã bị đem đi, nên kỷ niệm của tôi và cha không có gì cả. Chỉ có duy nhất chiếc vòng tỷ hưu là cha thuê tự đúc cho tôi, còn khăn mùi xoa là mẹ tự tay thêu. Cha có hỏi tôi về cuộc sống 20 năm nay, tôi có kể về gia đình. Dù sao tôi cũng còn may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ khác, bởi vì ít ra tôi còn được một gia đình quá đỗi tốt bụng, tử tế nhận nuôi. Nghe tôi kể như vậy, gương mặt của cha cũng đã giãn ra đôi chút. Thế nhưng tôi vẫn không thể quên kể với cha việc tôi đang định tìm cha mẹ ruột của mình thì xảy ra chuyện, sau đó rơi xuống vực. Thực ra bằng chứng tôi có rồi, tôi chỉ kể để cha biết mẹ con chị Hạnh hại tôi. Tôi muốn cha mình tự đi tìm hiểu trước khi sự thật được phơi mày. Cha nghe tôi kể, gương mặt cũng thoáng chốc đong chiêu, cảm giác trong mắt đầy những cảm xúc phức tạp. Một người như ông, tôi nghĩ có lẽ không sớm thì muộn cũng sẽ tự mình tìm hiểu ra. Khi tôi và cha về tới nhà, cũng thấy trên nhà xôn xao. Vừa bước vào tới cổng, cũng nghe tiếng chị Hạnh rít lên: "Con danh láo toét này, mày dám đổ oan cho tao sao? Tao đẩy mày lúc nào hả?" Tôi còn chưa kịp tìm hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy con Mai ngồi trong lòng Vũ Quý. Nó vừa khóc vừa nói: "Con biết là mợ ghét con nên muốn hại đứa bé trong bụng của con. Nhưng con xin mợ, con đẻ xong con sẽ đi luôn mà. Con không dám tranh giành với mợ bất cứ điều gì. Chỉ xin mợ tha cho mẹ con một cái mạng." Nghe con Mai nói đến đây thì tôi cuối cùng cũng hiểu ra đã có chuyện gì. Anh Khang thì gắt lên: "Anh sai với em, nhưng đứa bé nó có tội tình gì chứ? Em làm sao cứ phải làm ra mấy cái chuyện này thế? Em không cảm thấy mệt mỏi sao?" Chị Hạnh ngước lên nhìn anh Khang gào lớn: "Tôi đã bảo là tôi không làm mà, tôi không đẩy nó, vì sao anh không tin tôi? Vì sao hả?" Hóa ra là kịch cũ lặp lại. Chỉ có điều bây giờ chị Hạnh lại biến thành nạn nhân như tôi đã từng. Tôi dám chắc chị Hạnh không dám đẩy con Mai đâu. Chị ta sốc lên sốc xuống, còn thời gian đâu mà hại nó. Thế nhưng trong nhà làm gì có ai tin lời chị ta. Mẹ chị đứng bên ngoài bất lực nói: "Khang, con bé nó không có làm, sao con lại không chịu tin? Nó sức khỏe còn yếu, chưa cố lên nhà ăn cơm cùng với mọi người, sao con lại không tin chứ?" Ngày hôm qua bà Hòa và chị Hạnh còn to mồm lắm, còn một hai đòi về. Thế nhưng chuyện đêm qua, thân thế của tôi đã lộ ra trước mặt cha ruột là ông Minh, thì giờ đây cách nói chuyện của chị Hạnh và bà Hòa nhẫn nhịn hơn rất nhiều. Ít ra nếu lộ ra, mẹ con chị còn phải cố gắng mà bấu víu vào anh Khang chứ. Gương mặt chị nhìn anh Khang đờ đẫn, xen cả đau lòng. Thế nhưng khoảnh khắc thế tôi và cha từ xe mây bách bước ra, chị còn đờ đẫn hơn. Mái tóc chị bết lại rũ rượi. Đêm qua hai mẹ con chị đã thức trắng. Nhìn tôi và cha đi cùng với nhau, có lẽ hai mẹ con chị ta cũng đã hiểu. Rốt cuộc cha con tôi đã nhận nhau. Khi vào đến nhà thầy Đăng, mẹ Hoa, mọi người vẫn đang chờ tôi ăn cơm. Không ai thắc mắc gì chuyện vì sao tôi đi cùng với ông Minh. Thầy đang chỉ nghĩ ông Minh biết gì về thân thế của tôi nên mới gặp riêng tôi, chứ cũng không hề tò mò. Chỉ có mụ Hòa và chị Hạnh là không nuốt nổi miếng cơm nào cả, nhưng mà cũng không dám xin về luôn mà phải chờ mọi người ăn xong. Ăn cơm xong, mọi người đi nghỉ ngơi. Anh Khang và thầy Đăng thì ra công ty. Cha tôi chưa vội về mà gọi tôi lên nhà chị Hạnh. Khi chỉ còn tôi, bà Hòa và chị Hạnh, cha tôi khẽ nói: "Tôi đã tìm được con bé Hạnh Chân rồi. Không ngờ nó là em dâu cùng con Hạnh nhà mình. Đêm qua tôi đã mang tóc đi xét nghiệm ADN, nó chính xác là Hạnh Chân. Bản thân tôi cũng không dám tin, hai mươi mấy năm nay nó còn sống mà tôi nào biết." Chị Hạnh, bà Hòa nghe xong khẽ nhìn bản xét nghiệm ADN. Biết rồi nên còn gì mà để xem nữa đây. Biết rồi còn gì để mà sốc nữa đây. Cha tôi lại nói: "Tạm thời cổ phần công ty tôi sẽ chưa vội sang tên cho con Hạnh. Tìm được con Chân rồi, tôi muốn chia đôi tài sản cho cả hai đứa." Tôi không biết vì sao cha tôi nói mấy lời này trước mặt chị Hạnh, bà Hòa và cả tôi. Thế nhưng tôi có thể nhìn rõ sự thất vọng trong ánh mắt của chị Hạnh. Đến giờ chị ta vẫn chưa hề biết mình và cha tôi không cùng huyết thống. Ngày Thành xảy ra tai nạn, toàn bộ xét nghiệm tôi đã bí mật đem giấu đi. Thế nên chị ta chỉ nghĩ tôi đang tìm cách chứng minh tôi là con của ông Minh, chứ bản thân lại không hề biết mình là con riêng của lão Trung và bà Hòa. Chuyện này chỉ có bà Hòa biết. Bà ta cố gượng cười đáp: "Thật không ngờ hai chị em dâu lại là chị em ruột. Phải phải, ông nói phải, cổ phần công ty thì phải san sẻ chứ. Hôm qua thấy cái phòng của con bé tôi đã ngờ ngợ rồi. Mà hôm qua con Hạnh nó mệt quá nên tôi rối quá, chẳng nghĩ được gì cả. Chân à, tuy bác không phải là mẹ ruột của cháu, nhưng cháu với Hạnh là chị em ruột. Nếu được cứ coi như bác là mẹ của cháu, bác sẽ thay mẹ cháu chăm sóc cháu. Ông à, tôi bất ngờ quá. Lần trước tôi đâu có biết rằng nó là con ruột của ông, lại còn mắng con bé. Tôi cảm thấy tôi có lỗi quá." Tôi nhìn bà Hòa đóng kịch. Đúng là đóng kịch giỏi thật đấy. Giờ thì đừng nói là chia nửa tài sản, đến 1/10 bà ta cũng hạnh phúc rồi. Còn hơn chỉ chút nữa thôi, cha tôi mà phát hiện ra thì chỉ có trắng tay. Thế nhưng để xem tôi và bà ta ai đóng kịch giỏi hơn. Tôi nhìn chị Hạnh khẽ run rẩy, giọng lạc đi: "Chị gái, chị là chị gái của em sao ạ?" Chị Hạnh nhìn tôi, đầu hơi ngoẹo đi, cố cười đáp: Chị có chút chưa tiếp nhận được." Cha tôi nhìn chị Hạnh lên tiếng: "Cha cũng sốc, con bé cũng sốc. Có lẽ chúng ta ai cũng cần thêm thời gian để mà tiếp nhận. Tạm thời con Hạnh cứ ở đây. Chuyện về thằng Khang bà thông gia nói rồi. Mai bà ấy sẽ đưa con bé kia về quê, để nó sinh con xong rồi đón con nó thôi. Cha cũng cần về để giải quyết công việc, để bàn với luật sư nốt việc chia tài sản." Chị Hạnh nhìn tôi, giọng hơi run lên: "Cha, nhưng ngày mai là sinh nhật mẹ rồi, con muốn về." "Thì mai về, mai hai chị em cùng về. Bây giờ thông gia người ta nói thế rồi, về luôn người ta đánh giá cho. Và lại cha cũng muốn hai chị em dần tiếp nhận chuyện này đi. Mai con đi cùng em về nhà, vợ chồng con với vợ chồng em cùng sang luôn. Hôm nay cha phải về nhà luôn, cha làm việc với luật sư về việc phân chia tài sản luôn, để sắp tới còn giao lại công ty cho hai đứa. Còn mấy chuyện nữa cha cần làm, còn cần xuống nhà con Chân gặp cha mẹ nuôi của nó nói lời cảm ơn. Có điều tạm thời chuyện này cũng chưa nói với ai cả. Chuyện tìm được con Chân ấy, tạm thời cứ giữ kín đã." Bà Hòa sợ cha tôi nghi ngờ nên vội vã cất lời: "Phải đấy, thôi con ở đây với em đi cho có bạn. Mẹ về cùng với cha. Ngày mai hai vợ chồng hai đứa về nhé." Chị Hạnh thấy bà Hòa nói vậy, cuối cùng cũng không từ chối nữa. Có lẽ chị ta cũng quá mệt mỏi, có lẽ chị ta muốn ngủ một giấc để còn tìm cách đối phó với tôi. Thứ chị ta cần đâu phải là nửa công ty, thứ mà chị ta cần là tất cả. Tôi nhìn chị ta, khẽ chào cha tôi, chào bà Hoa rồi đi về nhà. Nửa tài sản sao? Một xu một cắc cũng đừng có. Tôi gọi điện cho thằng Lân, bảo nó thuê người bảo vệ cha tôi. Cũng sai bảo nó thay đổi chút kế hoạch rồi nằm xuống ngủ. Vốn dĩ định để cha tôi tự tìm hiểu về thân thế con gái cưng đồng Chân Hạnh, nhưng cha gấp gáp muốn chia tài sản thì tôi cũng gấp gáp thực hiện kế hoạch của mình. Dù sao thì việc phân chia tài sản cũng không thể xong một sớm một chiều. Huống hồ cha tôi là người sống, chia rồi vẫn chia được lại. thế nên tôi mới sai thằng Lân cho người bảo vệ cha tôi. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi có kể lại với Thành mọi chuyện. Anh còn hỏi anh có muốn mai đi cùng tôi sang nhà ông Đồng Thái Minh hay không. Anh nghe xong bật cười đáp lại: muốn chứ. Dù cha ruột của em chưa muốn công khai chuyện này ra ngoài, nhưng với tư cách là con rể, anh cũng nên sang hỏi thăm cha một chút. Tôi nghe giọng anh rất gian. Thực ra tôi biết là Thành biết hết rồi. Anh không nói ra thôi, nhưng vẫn âm thầm phía sau bảo vệ tôi. Bằng chứng là toàn bộ camera quay lén trong biệt thự, thằng Lân nói, đều là do anh lắp. Thế nên về đây, tôi chưa bao giờ phải lo lắng chuyện chị Hạnh giở trò gì với tôi. Sáng ngày hôm sau, tôi và Thành dậy khá muộn. Hôm nay anh được nghỉ nên cũng chẳng cần dậy sớm làm gì. Sáng nay con Đào báo với tôi phía chị Hạnh chưa dám manh động gì cả. Có lẽ bà Hòa đã gọi điện cho chị ta, cố gắng thuyết phục chị ta đợi phân chia xong cổ phần công ty rồi mới tính tiếp. Con Đào hôm chị Hạnh bị ngất, trong lúc lộn xộn nó đã kịp lén lắp máy ghi âm trong phòng của chị. Tôi biết hiện giờ chị ta đang án binh bất động, đang cố gắng tìm cách để tiếp tục hãm hại tôi. Có điều giờ tôi trong bóng tối, chị ta ngoài ánh sáng. Tôi nắm rõ về chị ta, còn chị ta chẳng hề biết tôi sẽ làm gì, nên có muốn tìm cách cũng rất khó. Huống hồ giờ đi đâu một bước tôi đều có người đi theo bảo vệ, còn cắt cử cả người canh chừng chị ta. Thế nên đấu với tôi, chị ta nào có cửa chứ. Buổi trưa, cha ruột tôi gọi điện cho tôi và Thành sang bên nhà. Vợ chồng anh Khang, chị Hạnh cũng đã về từ sớm. Nói chung anh Khang vẫn thương vợ, cũng là do mình sai, nên sáng nay anh cũng phải dậy từ sớm đưa chị Hạnh sang bên ấy. Tôi và Thành nhận được điện thoại thì cũng mới sang. Khi sang tới nơi mới biết nhà của cha tôi cũng là một cơ ngơi to lớn gần thành phố. Tuy rằng không to bằng biệt phủ của nhà Thành, nhưng thiếu chút nữa thì cũng ngang cơ. Mẹ con chị Hạnh tất nhiên chẳng mong tôi sang, nhưng làm sao mà ngăn nổi. Cái cảm giác nhìn mẹ con chị ta muốn giết chết tôi mà chẳng giết nổi, còn phải dương mắt nhìn tôi nhận người cha chị ta muốn là của riêng mình, nó cũng thi vị đấy. Khi sang đến nơi, quản gia mở cửa cho chúng tôi vào. Mẹ con chị Hạnh đang ngồi trên bàn, bên cạnh là bánh kem. Hôm nay là sinh nhật của bà Hòa, có lẽ bà cũng chẳng nghĩ tôi và Thành lại kéo đến dự sinh nhật của bà. Lời mời rơi vãi của bà, thế mà tôi đến thật. Nhưng bà chẳng còn cách nào cả, cố gắng vui vẻ mời tôi và Thành vào trong. Tôi cũng cầm chiếc bánh kem mua cho bà ta, khẽ nói: chúc mừng sinh nhật bác ạ. Cháu biết là bác không phải là mẹ ruột của cháu, vì cháu được cha kể rồi, nhưng cháu cũng muốn gọi bác một câu mẹ. Mong sau này bác có thể coi cháu như là chị Hạnh. Nói tới đây tôi liếc nhìn chị Hạnh. Hôm nay tuy rằng thần sắc của chị đã tốt hơn, nhưng mà vẫn rất nhợt nhạt. Chị nào mong có đứa em như tôi đội mồ sống lại chứ. Chị mong tôi chết quách đi cho rồi. Bà Hòa cầm chiếc bánh kem, nở một nụ cười méo mó, liếc cha tôi đáp: Ừ được rồi, bác cảm ơn cháu. Từ nay cứ thường xuyên sang đây với bác nhé. Trước bác có mỗi con Hạnh thôi, bây giờ có chị có em rồi. Hai mươi mấy năm xa cách, cha hai đứa đêm nào cũng mong ngóng. Bây giờ tốt quá rồi. Má ơi, tôi buồn nôn mà phải cố nhịn. Cha gọi chúng tôi ngồi xuống vào bàn ăn. Bà Hòa hỏi tôi hai mươi mấy năm nay tôi sống thế nào, có vui không, có khổ sở gì không. Tôi nhìn bà ta đang định đáp thì bên ngoài chợt có tiếng chuông cửa. Cha tôi đang ngồi ngoài tiện ra mở cửa. Chú quản gia nhà cha tôi cầm một hộp quà lớn đưa cho cha tôi rồi nói: ông chủ, shipper nói gửi cái này cho ông này. Chắc đây là quà mà ông tặng bà chủ ạ. Cha tôi nhìn hộp quà thì ngạc nhiên hỏi: shipper nào, tôi có tặng gì đâu, tôi tặng quà rồi mà. Dạ tôi không rõ, thấy shipper giao đến bảo là gửi ông Minh tặng vợ. Bà Hòa thấy vậy đang định tiến tới, tôi vội đi về phía cha liền lên tiếng: hay là cha đặt mà quên, cha thử mở xem ra là quà gì nào, hoặc có thể là do ai đó tặng bác Hòa đấy. Tôi nói tới đây, cha tôi cũng mở hộp quà ra. Hộp quà chẳng bọc gì cả, chỉ có nắp đậy nên mở ra rất dễ. Bà Hòa và chị Hạnh cũng đi lên. Cha tôi kéo đổ trong hộp ra là một xấp giấy và một cây bút ghi âm. Tuy rằng khoảng cách của tôi và cha là một đoạn, nhưng mà cũng nhìn được phía bên trên cùng là tờ giấy xét nghiệm ADN của chị Hạnh và cha tôi, còn ghi rõ tên Đồng Chân Hạnh và Đồng Thái Minh. Bên dưới dường như còn rất nhiều tờ giấy tờ khác mà tôi không rõ. Bà Hòa nhìn tờ giấy xét nghiệm, bất giác mặt trở nên đen kịt rồi lao tới. Có lẽ bà ta muốn ngay lập tức xé tờ giấy kia đi. bí mật này bà ta chôn vùi 20 mấy năm nay. Đến ngay cả đứa con gái thân yêu của bà ta cũng giấu. Bà ta như điên như dại, không màng cả sĩ diện, không màng cả liêm sỉ, vồ lấy hộp quà, xé đống giấy tờ ra thành từng mảnh, vụn vỡ trước sự ngỡ ngàng của cha tôi và chị Hạnh. Ngay cả cái bút ghi âm, bà ta cũng điên cuồng bẻ đi. Cha tôi nhìn bà ta, chưa kịp hỏi, bà ta đã nói: "Tôi... mấy cái đồ linh tinh này chẳng biết là ai gửi đến, tốt nhất là không nên xem. Trước kia tôi bị mấy quả gửi giấy tờ đến, xong bị lừa ấy, ông chả nhớ sao?" Nhìn cách bà ta bị kích động đến mức không giữ nổi bình tĩnh mà tôi cảm thấy buồn cười. Người đàn bà sống nửa đời người, suốt nửa đời người ấy chỉ có mưu mô tính toán, chỉ tìm cách hại người. Bây giờ bị trả đũa thì có vẻ không quen. Chị Hạnh thì tôi không nói đến, chị ta không hề biết sự thật này. Thế nhưng con đàn bà này có lẽ không thể ngờ tôi lại biết chuyện con gái bà ta là đứa con rơi con vãi với lão Trung. Có lẽ bà ta thực sự không ngờ đến việc bị lộ tẩy bí mật này kinh hoàng như vậy. Cha tôi nhìn bà ta, ánh mắt đầy nghi hoặc. Dường như cha đã nhận ra sự bất thường suốt 2 ngày hôm nay của bà ta. Từ việc bà ta nhất định không muốn lên nhà thầy Đăng, mẹ Hoa, đến việc vội vàng muốn đưa chị Hạnh ra khỏi nơi đó. Có lẽ cha cảm nhận được bà ta đang cố tình che giấu điều gì đó. Chị Hạnh vẫn đứng gần anh Khang, chị ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị ta hỏi: "Có chuyện gì vậy cha? Mẹ, có chuyện gì vậy?" Cha tôi hơi nghiêng đầu, gương mặt lộ rõ sự khó chịu. Dường như cha đang định lên tiếng thì bên ngoài lại là tiếng chuông cửa, khiến gương mặt của bà Hòa lại càng biến sắc. Lại là người quản gia mang một xấp giấy vào. Quản gia khẽ nói: "Ông chủ, shipper bảo là trên đường đi làm rơi đồ hộp trong hộp quà, thế nên lại mang lại gửi nốt." Bà Hòa nhìn đống giấy tờ định lao lên, thế nhưng đôi chân tôi đã đi nhanh hơn khẽ đưa ra. Bà Hòa vấp ngã, vồ thẳng xuống đất. Cha tôi không màng đến sự việc ấy, nhận lấy đống giấy. Lần này tờ xét nghiệm ADN nằm luôn phía trên. Tôi nhìn bà Hòa, dường như toàn bộ mạch máu bị cắt đứt. Gương mặt bà ta tái lại, run không đứng nổi. Bà ta xé được một tờ, xé được 2 tờ, nhưng hàng trăm tờ bà ta có xé nổi không? Bà ta giấu được 1 ngày, 2 ngày, 10 năm, 20 năm. Nhưng một khi tôi biết sự thật rồi thì bà ta giấu nổi không? Cha tôi đứng sững lại. Tôi bỗng thấy cha run lên. Khoảng cách tôi và cha chỉ có một đoạn. Bản xét nghiệm ADN đồng Thái Minh, đồng Chân Hạnh, một dòng chữ in đậm hiện lên: không có quan hệ huyết thống cha con. Cha tôi bàn hoàng. Bản xét nghiệm ban nãy chỉ là bản được in ra, còn đây mới là bản gốc, bản chính thức. Dường như cha không dám tin, dường như cha bị đả kích nghiêm trọng. Người cha khẽ lắc lư, bàng hoàng, không nói nên lời nào cả. Chị Hạnh tiến về phía cha, chị ta cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Đến khi nhìn thấy bản xét nghiệm ADN trên tay của cha đang cầm, hai hàng lông mày của chị ta khẽ trao lại. Thế nhưng rồi chị khẽ liếc về phía tôi, bình tĩnh nói: "Cha, ai gửi tới thế? Sao dám làm giả bản xét nghiệm ADN gửi đến đây chứ? Có người muốn chơi xấu gia đình mình sao?" Cha tôi nhìn chị Hạnh, ông nhìn không chớp mắt. Chị Hạnh bất giác hơi lùi lại cười: "Cha đừng có nói với con là cha tin đấy nhá. Cha đừng có nói là cha nghi ngờ con không phải là con ruột của cha đấy nhá." Tôi nhìn bà Hoa đang từ từ đứng lên, nhưng đứng không vững nữa. Bà ta vẫn cố gượng cười nói: "Phải đấy, ông đừng có nghi ngờ con bé. Đống giấy tờ này có ai chơi đều nhà mình thôi. Chắc là có ai muốn phá gia đình của mình đấy mà. Đang yên đang lành, tìm được con bé chân rồi, thế rồi tự dưng cái đống giấy tờ này lòi ra là thế nào?" Chị Hạnh gật đầu, dường như muốn hắt chậu nước bẩn lên tôi, lại dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi, rồi túm lấy đống giấy tờ đó trên tay của cha. Bên dưới còn có cả giấy xét nghiệm ADN của ông Trung và chị Hạnh, còn có cả xét nghiệm của bà Hòa và chị Hạnh. Tất cả đều là những bản gốc mà tự tay tôi mang đi xét nghiệm. Chị Hạnh nhìn đống giấy tờ, lần lượt nhìn thái độ của tôi. Cha nhặt lên khẽ đọc, nãy giờ vẫn không hề nói câu nào. Chị Hạnh tôi có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì sao người làm giả đống giấy tờ này lại có thông tin của cả lão Trung. Thế nhưng chị vẫn không nghĩ đống giấy tờ đó là thật, vẫn đinh ninh cho rằng có kẻ chơi xấu đằng sau làm giả nó. Mặc dù lâu lâu chị cũng thắc mắc vì sao lão Trung là bác họ của chị mà mẹ chị lại nhắc là phải giấu. Thế nhưng làm giả thành chị là con của lão Trung thì thấy nực cười thật đấy. Có điều mẹ chị thì khác. Bà ta đứng cạnh nhìn giấy tờ xét nghiệm ADN của lão Trung và chị Hạnh thì suýt nhảy bổ lên. Có điều cha đã đọc xong. Chị Hạnh còn cố giơ trước mặt như muốn đinh ninh chứng minh rằng tờ giấy xét nghiệm này là giả, nhất định là giả. Bên cạnh tôi, Thành vẫn im lặng, còn anh Khang đứng cạnh chị Hạnh, dường như không biết phải làm gì lúc này. Bên ngoài tiếp tục là tiếng chuông cửa. Người quản gia lại tiếp tục mang vào chiếc bút ghi âm giống hệt chiếc ban nãy nói. Người shipper lại gửi đến món đồ này nữa. Chị Hạnh bỗng như phát điên gào lên. Chú gọi người shipper vào đây cho cháu. Rốt cuộc là ai làm mấy cái chuyện này chứ? Nói rồi chị ta tóm lấy cây bút ghi âm. Cha tôi nãy giờ bàng hoàng. Có lẽ ông mới chỉ nửa tin nửa ngờ. Chị Hạnh nhìn cha, đột nhiên giọng lạc đi. Vì cái vòng tỉ hưu mà cha tin luôn Ngân là con gái ruột của cha. Thế mà vì vài cái giấy tờ giả này, cha lại nghi ngờ đứa con sống cùng cha 20 mấy năm sao? Tại sao cha không nghi ngờ có người chơi xấu nhà mình mà cha lại nghi ngờ con? Cha tôi thấy chị Hạnh kích động, rốt cuộc khẽ nói. Hạnh, con bình tĩnh, không phải là cha nghi ngờ gì cả. Chỉ là tự dưng có đống giấy tờ này khiến cha có chút thắc mắc. Cha thắc mắc hay là cha nghĩ đống giấy tờ này là thật đấy? Không phải như vậy. Hạnh, con bình tĩnh đi. Đưa cái bút cho cha xem nào. Cha muốn xem nó là cái gì. Muốn xem rốt cuộc là người ta gửi cái gì đến đây. Có điều bây giờ chị ta mất bình tĩnh. Chị ta cầm cây bút ghi âm đáp. Được, con cũng rất muốn nghe xem trong cái bút này là cái gì đây. Cũng muốn xem có cái gì. Con muốn xem rốt cuộc là ai đứng sau mấy chuyện này. Có lẽ chị ta nghĩ chị ta cẩn thận. Sau vụ tôi rơi xuống vực, chị ta xóa toàn bộ dấu vết. Đến ngay cả chuyện bọn thằng Lập, con Đào muốn lắp máy nghe lén ở trong phòng chị ta cũng khó. Huống hồ sau đợt ấy, chị ta án binh bất động, thậm chí còn không hề gặp lại đám đàn em của mình. Xem ra chị ta đang quá tự tin. Cùng lắm là lộ cái chuyện tôi là con ruột của cha tôi thì còn gì kinh hoàng hơn thế. Thế nên chị ta mặc cho bà Hòa đứng đằng sau lôi kéo, khẽ nhấn vào nút giữa. Bà Hòa nhìn chị ta, hai mắt bỗng nhắm nghiền lại. Có lẽ bà ta đang rất muốn giả ngất, rất muốn suy sụp. Nhưng tôi đã nhanh chân đỡ ở phía sau. Từ trong chiếc bút ghi âm phát ra những âm thanh loẹt xoẹt, rồi tiếng lão Trung cất lên. Bà không phải lo, nếu mà công an điều tra được, tôi sẽ thay con bé ngồi tù. Chỉ là tôi không hiểu vì sao đến bây giờ bà vẫn không cho nó biết tôi mới là cha ruột của nó. Suốt bao năm nay, từ lúc biết nó là con, tôi đã khao khát một lần nó gọi tôi là cha rồi. Tiếng bà Hòa đáp lại. Ông bị điên rồi. Bây giờ không phải lúc nhận cha con với ông. Ông nhớ một điều, chừng nào cổ phần công ty chưa sang tên nó thì ông phải nhịn cho tôi. Ông đi tù vài năm, lúc ra nó được sở hữu công ty rồi thì lúc ấy nhận cha con cũng chưa muộn. Tôi nói cho ông biết, ông mà để lộ ra bất cứ thông tin gì thì cả tôi, cả ông và nó đi tong luôn đấy. Nhớ kỹ cho tôi, Đồng Thái Minh mới là cha ruột của nó, còn ông là bác họ của nó, nhớ chưa? Tôi nhìn chị Hạnh, có lẽ ngàn vạn lần không thể tin nổi, chị không thể tin nổi vào tai của mình. Có lẽ mới nghe một đoạn chị đã không đứng vững. Chị như chết lặng, quay sang nhìn bà Hòa, lại nhìn cha tôi. Cha tôi vốn dĩ đã sốc vì đống giấy tờ này. Ông cố hy vọng nhỏ nhoi như lời chị Hạnh nói, hy vọng rằng đống giấy tờ kia chỉ là làm giả thôi. Không ngờ đoạn ghi âm này như một đòn đả kích nặng nề nhất, khiến ông suy sụp. Giọng nói kia, giọng nói mà ông đã nghe thấy mấy chục năm nay, có thể giả được sao? Bà Hòa đứng chân chân nhìn cha tôi, không phát nổi ra bất cứ âm thanh nào cả. Chị Hạnh thì hai tay ôm đầu lắc lư. Không thể nào, không thể nào. Mẹ, mẹ nói đi, có người làm giả tiếng nói của mẹ có đúng không hả? Mẹ nói cho cha nghe đi mà, để cha điều tra xem nào, nhất định là tìm được kẻ đứng sau thôi mà. Thế nhưng bà Hòa câm bặt. Đứa con gái ngu xuẩn của bà tự tay vả vào mặt bà một cách đau đớn. Sao nó lại ngu ngốc đến như vậy chứ? Bà không dám ngẩng mặt lên. Chị Hạnh nhìn thái độ của mẹ thì gào lên. Sao mẹ lại im lặng? Mẹ nói cho cha nghe đi mà, mẹ nói đi. Cha tôi loạng choạng bố tay lên bàn. Ngày hôm qua đến cả ngày hôm nay, từng chuyện liên tiếp xảy ra khiến cha không sao gánh nổi. Cha cố gắng ngụy biện, nhưng làm sao cha có thể ngụy biện nổi đây? Suốt 20 mấy năm qua, cha chưa từng nghĩ tới chuyện này. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện nuôi con tu hú suốt 20 mấy năm? Chị Hạnh nhìn bà Hòa. Có lẽ chị dần cảm nhận được có điều gì không đúng trong thái độ ấy. Có điều chị vẫn không muốn chấp nhận sự thật này. Chị nhìn cha nói. Cha không tin thì cha cũng phải tin vào sự thật chứ. Con và cha cùng nhóm máu AB. Con chính là con gái ruột của cha. Sao mà cha nghi ngờ con như vậy chứ? Cha có nghĩ đến cảm nhận của con không ạ? Bà Hòa lúc này mới trấn tĩnh. Dẫu sao cũng là con gái bà thông minh hơn bà. Bà nhìn cha tôi đáp. Phải, đoạn ghi âm kia có lẽ là sản phẩm của sự sắp ghép bóp méo thôi mà.